Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, Hội chứng Stockholm 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Từ ra phòng ở mới so trước đó phòng ở muốn lớn hơn một chút. Phòng cũ tiền, Ninh Thư thêm một điểm tiền. Mua lớn một chút phòng ở, liền là muốn cho Từ ra. Nhị lão ở đến dễ chịu một điểm. Người ủy thác Từ Văn Lãng đối cha mẹ của mình rất áy náy. Để bọn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, càng không có tận hiếu tâm. Ninh Thư hiện tại muốn thay nguyên chủ tận hiếu. Cư xá cảnh vật chung quanh rất tốt, rải cây xanh cũng nhiều. Bên cạnh chính là một tòa thành phố vườn hoa. Từ Văn Lãng cất lâu như vậy kết hôn quỹ ngân sách, một chút liền đi hơn phân nửa. Từ cha ngoài miệng nói quá phí tiền, nhưng nhìn đến trong khu cư xá đủ loại rèn luyện thiết bị, còn có không ít lão đầu tử đánh cờ cùng rèn luyện. Từ cha, trong lòng là cao hứng. Người một nhà dàn xếp xong, Ninh Thư một bên ôn tập pháp luật điều khoản, một bên liền bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại. Trường học đã tốt, để Ninh Thư tương đối thấp thỏm chính là, đến bên kia khả năng có chút ngôn ngữ không thông, hết thảy đều muốn lần nữa tới qua. Thật sự là sách đến lúc dùng mới thấy ít, mỗi lần đều cảm thấy mình phế thải. Từ giờ trở đi học tập, tổng một ngày sẽ học phù ngũ xe. Tại nhiệm vụ bên trong, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối một chút vấn đề nhỏ. Từ mẹ làm phong phú cơm tối. Trên bàn cơm từ mẹ một mực cho Ninh Thư gắp thức ăn, mặt mũi tràn đầy không nỡ. Dặn dò Ninh Thư, ra nước ngoài phải chiếu cố thật tốt mình. Thiếu tiền liền cùng trong nhà gọi điện thoại. Thực sự trôi qua, khổ liền trở lại. Từ cha lại nói ra, xuất ngoại là tôi luyện mình, hảo hảo bồi dưỡng. Ninh Thư tiếp nhận từ gia nhị lão quan tâm. Sáng sớm hôm sau, tại từ cha từ mẹ tiễn biệt dưới, Ninh Thư hướng sân bay đi. Ngồi lên máy bay, nhìn ngoài cửa sổ đám mây, Ninh Thư tâm tình rất bình tĩnh. Lần thứ nhất tại nhiệm vụ bên trong, có loại vì chính mình phấn đấu cảm giác. Trước kia đều là nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, trong đầu chỉ có nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại Ninh Thư nghĩ để cho mình chậm lại, phong phú mình, không ngừng học tập phong phú chính mình. Máy bay dừng ở dị quốc thủ đô, Ninh Thư bắt đầu bận rộn học tập sinh hoạt. Bởi vì ngôn ngữ không thông, Ninh Thư học tập có vẻ hơi phí sức. Bởi vì luật sư ở giữa biện hộ phi thường nghiêm cẩn, một không chú ý liền sẽ bị đối phương bắt lấy khuyết điểm, nhất là những này ngoại ngữ ngữ pháp còn muốn phân trường hợp. Vì có thể mau chóng nắm giữ ngoại ngữ, Ninh Thư còn muốn đến phòng ăn đi làm nhân viên tạp vụ. Có lẽ là bởi vì Từ Văn Lãng dáng dấp không tệ, phòng ăn nhận Ninh Thư cái này người Hoa. Ở trường học, Ninh Thư cơ bản không có tham gia mô phỏng biện hộ. Bởi vì nàng ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Đi biện hộ quả thực chính là trò cười. Ninh Thư mỗi ngày mệt mỏi muốn chết. Nếu không phải là bởi vì mỗi ngày tu luyện tuyệt thế võ công, Ninh Thư đoán chừng liền phải nằm xuống. Dù là mỗi ngày bận rộn nữa, Ninh Thư đều nhất định muốn luyện tuyệt thế võ công. Người Hoa xương cốt so Âu Mỹ xương người nhỏ, rất dễ dàng thụ khi dễ. Có nhất định, vũ lực là tất yếu. Đem đối phương đánh ngã, đối phương mới không dám đến trêu chọc ngươi. Lại nói, tại cầm hợp pháp quốc gia, Ninh Thư nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Có chút người tàn nhẫn cũng không quản ngươi có đúng hay không vô tội, liền đem ngươi cho bắn giết. Thời gian nửa năm, Ninh Thư miễn cưỡng nắm giữ ngoại ngữ, cũng dần dần bắt đầu tham gia mô phỏng biện hộ. Đương nhiên biện hộ căn cứ là dưới chân quốc gia này pháp luật. Lúc bắt đầu, Ninh Thư thua nhiều thắng ít, chỉ có thể chậm rãi học tập. Ninh Thư cảm thấy, về sau thuộc tính giá trị chỉ thêm tại trí tuệ giá trị cùng vũ lực giá trị phía trên, cái khác một mực trước mặc kệ. Ngẫu nhiên Ninh Thư lại trợ giúp người Hoa đánh một chút tiểu kiện tụng thù, lao thu được không nhiều. Cái này khiến Ninh Thư tại tầng dưới chót người Hoa bên trong có chút thanh danh. Tìm Ninh Thư thưa kiện đều là sinh hoạt đến. Không dễ người Hoa, Ninh Thư sẽ tượng trưng thu chút tiền. Đương nhiên không, có khả năng miễn phí. Miễn phí sẽ chỉ làm những người này cảm giác đến chuyện đương nhiên. Người luôn luôn đối với mình tùy tiện có được đồ vật không thèm để ý. Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng, nhưng là ý nghĩ này còn chưa thành. Thục, cần kế hoạch, theo học tập làm sâu sắc, Ninh Thư cơ bản đã nắm giữ biện hộ quy trình. Cái này khiến Ninh Thư ở trường học mô phỏng biện hộ trên lớp học tỷ số thắng càng lúc càng lớn, mà tìm Ninh Thư thưa kiện người Hoa cũng nhiều hơn. Kỳ thật người Hoa tại cái này biệt quốc thưa kiện, tỷ số thắng không là rất lớn. Dù sao bổn quốc pháp luật là khuynh hướng bổn quốc người, Ninh Thư chỉ có thể ở loại này còn chưa mở phiên tòa liền tồn tại bất công kiện cáo, tận lực tranh thủ thắng lợi. Hiện tại Ninh Thư trong đầu chính chỉ là pháp luật, quả thực đều mê, muội. Ninh Thư còn là trừ tu luyện tuyệt thế võ công, còn là lần đầu tiên đối một kiện đồ vật như thế chấp nhất. Tại biện hộ quá trình bên trong, không riêng gì khảo nghiệm người năng lực phản ứng, còn có gan lượng, càng quan trọng hơn là một cái bình ổn tâm. Bất luận cục diện như thế nào đều phải gìn giữ lý trí, mới có thể chuyển bại thành thắng. Ninh Thư phát hiện, tại biện hộ quá trình bên trong, Ninh Thư đều không cần nhắc tới thanh tâm chú liền có thể bảo chứng nội tâm bình tĩnh. Theo Ninh Thư lên tòa số lần càng ngày càng nhiều, không ít bổn quốc người đều mời Ninh Thư cho mình thưa kiện. Ninh Thư đều lễ phép cự tuyệt, nàng chỉ cấp người Hoa thưa kiện. Ninh Thư còn nhận được đại sứ quán văn kiện mời, để Ninh Thư trở thành đại sứ quán luật sư cùng một chỗ xử lý đến đây đại sứ quán xin giúp đỡ người Hoa. Ninh Thư vui vẻ tiếp nhận phần này nghề nghiệp, đại sứ quán đứng sau lưng quốc gia, công việc lý lịch trên có công việc này kinh lịch, tuyệt đối là quang, vinh, quốc chi lợi khí không thể bày ra tại người. Ninh Thư không tin Sở Tiêu Nhiên năng lực lại có thể cường đại đến qua quốc gia năng lực. Trừ cái đó ra, Ninh Thư dùng trong tay tiền của mình đầu tư một nhà cơm trưa quán, chủ bếp là Ninh Thư hỗ trợ qua thưa kiện nam nhân. Kiện cáo mặc dù thắng hiểm, nhưng là công tác của hắn cũng không có. Ninh Thư liền đầu tư vợ chồng bọn họ làm một đồ ăn Trung Quốc nhà hàng. Sinh ý, còn xem là khá, lại thêm Ninh Thư là đại sứ quán luật sư. Nhà hàng có rất ít người tìm phiền toái, có ít người dám khi dễ người Hoa, nhưng lại không dám sáng loáng cùng đại sứ quán đối đầu, cùng một quốc gia đối đầu. Cái này đến để Ninh Thư có tiền doanh thu, để Ninh Thư tương đối vui mừng. Chính là tiền một lần so một lần nhiều. Một đoạn thời gian xuống tới, Ninh Thư trong tay thế mà có không ít tiền. Lúc đầu Ninh Thư kế hoạch 2 năm liền về nước, nhưng là kéo tới 3 năm. Ở đây, căn cơ càng thâm hậu, về nước đối phó Sở Tiêu Nhiên thoải mái hơn. Ninh Thư bây giờ nghĩ chính là tại đại sứ quán cố gắng công việc. Tại cực độ không công bằng tình huống, thay đi cầu trợ người Hoa tận lực đánh thắng kiện cáo, 3 năm thời điểm vừa đến, Ninh Thư xin đại sứ quán giấy giới thiệu trở về nước. Cái này giấy in lên đại sứ quán con dấu, so cái gì đều đáng tiền. Đại biểu chính phủ đối nàng thừa nhận tán thành. Máy bay hạ cánh, Ninh Thư liền về nhà trước. Đầu tiên là an ủi khóc một hồi lâu từ mẹ, sau đó đối cố nén kích động từ cha nói ra: "Ba ba, ta trở về." "Trở về liền tốt." Từ cha gật gật đầu. Từ mẹ cho Ninh Thư làm rất nhiều đồ ăn, luôn nói Ninh Thư ở bên ngoài chịu khổ, để Ninh Thư ăn nhiều một điểm. Ninh Thư đem từ mẹ kẹp cho nàng đồ ăn đều ăn. Bất quá Ninh Thư nhìn thấy từ gia nhị lão khỏe mạnh mạnh khỏe, trong lòng đến cùng thở dài một hơi. Mặc dù gọi điện thoại thời điểm, nhị lão luôn nói không có việc gì, nhưng là Ninh Thư trong lòng từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Hết chương.